Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nơi, trong đó có một phần, chính là ở đây mọc rễ nảy mầm, đời đời kiếp kiếp truyền thừa đi, cũng dựa vào bộ phận tiên môn công pháp, khai sơn lập phái, thành lập gia tộc, mà bọn họ, chính là các ngươi biết rõ tinh thần cổ tông. Tiếng nói buông xuống, Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương ánh mắt đều là ngưng lại. Ở vạn tinh đoạn trong đá, bọn họ đều biết tinh thần tiên môn lịch sử, cũng rõ ràng tinh thần tiên môn tại sao lại hướng đi suy yếu, nhưng bọn họ nhưng lại không biết, tinh thần cổ tông, lại là do tinh thần tiên môn truyền thừa mà tới. Sáng tạo tinh thần cổ tông người, cũng không phải là tinh thần tiên môn đệ tử nòng cốt, bọn họ truyền thừa công pháp võ học, thậm chí tu luyện pháp môn, đều chỉ là gia lông, bằng không, tinh thần cổ tông từ lâu xưng bá cả tòa chân linh đại lục. Hay là cảm giác được hai trong mắt người kinh ngạc, Thủy Lạc Thu cười cười một tiếng, lập tức nói bổ sung. Lời nói này, để Sở Hành Vân bừng tỉnh gật đầu, trong lòng không khỏi có chút dở khóc dở cười. Bắc Hoang vực sáu đại thế lực bên trong, tinh thần cổ tông tồn tại thời gian lâu nhất, tại bọn họ trong mắt, tinh thần cổ tông địa vị cao cả, là Bắc Hoang vực chính thống tông môn, còn lại thế lực, bất quá là may mắn quật khởi mà thôi. Nhưng trên thực tế, tự xưng là thanh cao tinh thần cổ tông, liền tinh thần tiên môn bàng chi cũng không tính. Truyền thừa công pháp võ học cũng chỉ là gia lông bên trong gia lông. Nếu như này lời truyền đến Cổ Phồn Tinh trong tai, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Thủy Lạc Thu tiếng nói không ngừng, tiếp tục nói, rời đi cổ tinh bí cảnh trong đám người, cũng không có thiếu Thủy gia người, Thủy Lưu Hương vị trí Thủy gia, chính là Thủy gia đời sau một trong, cũng nguyên nhân chính là như vậy, nàng trong cơ thể, vừa mới sẽ nắm giữ Cửu Hàn tuyệt mạch. Quả thế, đối với đáp án này, Sở Hành Vân sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Vạn tinh đoạn thạch lịch sử quang ảnh, trăm ngàn năm qua, không người có thể nhìn ra, Thủy Lưu Hương vừa tới đến Thánh Tinh Thành, liền lẫn nhau sản sinh cộng hưởng, còn nữa, nàng cùng Thủy Lạc Thu, đều họ Thủy, mà lại đều nắm giữ Cửu Hàn tuyệt mạch. Này liên tiếp sự thực, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến, Thủy Lưu Hương cùng Thủy Lạc Thu quan hệ. Sở Hành Vân yếu ớt vẻ mặt biến hóa, tự nhiên chạy không thoát Thủy Lạc Thu hai mắt, nàng khá là tán thưởng nhìn Sở Hành Vân một chút, sau đó nói, Thủy gia người, trải rộng chân linh đại lục. Trải qua vài ngàn năm sinh sôi sinh lợi, huyết thống từ lâu trở nên mỏng manh, có thể thức tỉnh ra Cửu Hàn tuyệt mạch người, cực kỳ ít ỏi, nói là ức vạn người chưa chắc có được một, cũng không quá đáng. Thế nhưng, ở này nhỏ hẹp Bắc Hoang vực bên trong, ngoại trừ Thủy Lưu Hương ở ngoài, tựa hồ còn có người thức tỉnh rồi Cửu Hàn tuyệt mạch, nếu như ta nhớ không lầm, người kia vị trí thế lực, bị các ngươi xưng là Cửu Hàn cung. Thủy Lạc Thu, để Thủy Lưu Hương vẻ mặt kinh ngạc, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác. Lại phát hiện bên cạnh Sở Hành Vân thần sắc bình tĩnh, trên mặt, thậm chí không có nhắc lên một ít sóng lớn. Chỉ thấy hắn gật gật đầu, trả lời Thủy Lạc Thu nói, ở Cửu Hàn cung các đời cung chủ bên trong, xác thực có một tên cung chủ trên người chịu Cửu Hàn tuyệt mạch, bất quá, người này ngã xuống nhiều năm, từ lâu từ bị người quên lãng, vì sao nước tiền bối ngươi sẽ biết được việc này. Ở một đời trước, Sở Hành Vân quật khởi với Bắc Hoang vực, đối với các thế lực lớn đều có hiểu biết, sáu đại thế lực bên trong, Cửu Hàn cung thực lực mạnh nhất. Cũng thần bí nhất, hắn từng nhiều lần tiếp xúc qua, đối với Cửu Hàn cung một ít tân bí, vẫn là biết đến. Để hắn cảm thấy không rõ chính là, Thủy Lạc Thu đã ngã xuống mấy ngàn năm, tàn hồn càng là bao bọc ở cổ tinh bí cảnh bên trong, tại sao lại biết được Cửu Hàn cung tân bí? Cửu Hàn cung tu luyện pháp môn, cũng là truyền thừa với tinh thần tiên môn. Hơn nữa, bọn họ đối với tuyệt hàn huyết ngọc sử dụng bí quyết, rất là rất quen, hoàn mỹ phong ấn Thủy Lưu Hương chín đại huyệt khiếu, từ đây không khó đoán ra, ở Thủy Lưu Hương trước. Cửu Hàn cung bên trong, hẳn là cũng có người thức tỉnh rồi Cửu Hàn tuyệt mạch, cũng đối với việc này có cực sâu nghiên cứu. Thủy Lạc Thu lại mở miệng, nhất thời để Thủy Lưu Hương tâm thần run rẩy lên, Sở Hành Vân nhưng là trầm xuống hai con mắt, quay về Thủy Lạc Thu nói ra, này y tiền bối y tứ, Lưu Hương đến cổ tinh bí cảnh, cũng không phải là ngẫu nhiên. Thế gian sự tình, cái nào có nhiều như vậy ngẫu nhiên? Thủy Lạc Thu hai con mắt nhìn về phía Sở Hành Vân, lúc này... Sở Hành Vân cũng nhìn chăm chú Thủy Lạc Thu, hai người ánh mắt đan xen, chỉ nháy mắt, trên mặt đều là lộ ra hiểu rõ vẻ. Từ khi biết hiểu tinh thần tiên môn tân bí sau, Sở Hành Vân liền đang suy đoán, Thủy Lưu Hương đại biểu Cửu Hàn cung, tiến vào cổ tinh bí cảnh, mục đích thực sự, có hay không vì tinh thần tiên môn nội tình mà tới. Bây giờ xem ra, việc này, quả thế. Cửu Hàn cung truyền thừa với tinh thần tiên môn, bọn họ đối với tinh thần tiên môn hiểu rõ. Nhất định sâu sắc, chỉ muốn hào hào lợi dụng Thủy Lưu Hương Cửu Hàn tuyệt mạch, liền rất có thể tiến vào tiên chủ hành cung, được cực kỳ phong phú nội tình.

Này ánh sao cự trưởng, thả ra cực kỳ khí tức kinh khủng, không nhìn không gian loạn lưu, càng không nhìn dạ thiên hàn hộ thể hàn khí, giáng lâm xuống, liền muốn đem thiên hồn khống tâm thạch cường đoạt lại. Muốn chết! Dạ thiên hàn ánh mắt lạnh lẽo, bước chân một bước, trong bàn tay hiện ra hàn tiên võ linh, roi dài vung lên, vùng hư không đó cuốn lên cuồng loạn gió lạnh, lạnh lẽo tâm ý điên cuồng tràn ngập, ẩn chứa ngập trời tất phải giết niệm. Nhưng mà, thuận buồm xuôi gió hàn tiên võ linh, còn chưa tiếp xúc được ánh sao cự trưởng, liền bị này cỗ huyền diệu sức mạnh ép thành nát tan, mạnh mẽ lực cắn trả tác dụng ở dạ thiên hàn trên người, khiến cho nàng thân thể mềm mại run lên, đột nhiên phun ra một lớn miệng tiên huyết. Trong cùng một lúc, ánh sao cự trưởng đã đoạt đến thiên hồn khống tâm thạch, ánh sáng lấp lóe, nhanh chóng lược trở lại vết nứt không gian bên trong, chuẩn một mảnh hư không lần thứ hai bắt đầu trở nên vặn vẹo. Dám đoạt ta đồ vật, hư muốn chạy trốn. Dạ thiên hàn triệt để nổi giận, nàng nhẹ chút mi tâm, một vệt yêu dị tử mang tỏa ra ra. Phía sau nơi, mơ hồ hiện ra một vị cực kỳ to lớn quỷ dị bóng người. Nàng về phía trước đạp bước, mỗi một bước hạ xuống, hư không đều sẽ kéo dài ra một cái hàn băng sông dài, bộ bộ sinh liên, sông dài đi theo, lại để đáng sợ không gian loạn lưu, đều trở nên cứng ngắc mấy phần. Chỗ mi tâm, này mạc tử mang càng ngày càng mạnh mẽ, lúc này, dạ thiên hàn đã áp sát ánh sao cự trưởng, ngọc thủ một chảo, hàn khí cuồn cuộn cuốn tới, lập tức đem tầng tầng bao phủ lại. Thấy thế, dạ thiên hàn khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, vừa muốn thôi thúc hàn khí, nàng sắc mặt nhưng là biến đổi, trong đầu, càng truyền đến một đạo quát khẽ thanh âm, cút, ầm ầm ầm. Thanh âm này hạ xuống sau, lấy dạ thiên hàn làm trung tâm, phạm vi 100 mét bên trong, cả vùng không gian đều dạn nứt ra lít nha lít nhít vết rách, những kia vết rách lẫn nhau liên tiếp, hóa thành một đạo thâm thúy không gian vòng xoáy, cuối cùng cầm dạ thiên hàn hoàn toàn nuốt vào. Ngay khi dạ thiên hàn bị cuốn vào không gian vòng xoáy thời điểm, cổ tinh bí cảnh ở ngoài, thật vất vả khôi phục lại yên lặng bí cảnh cổ cửa, bỗng nhiên run rẩy lên, trong thiên địa, gió nổi mây vần, thổi lên từng đạo cuồng loạn kình phong. Làm sao? Dị tượng như thế, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bọn họ cứng hướng cổ cửa nhìn tới, bầu trời nơi, một đạo đen kịt không gian vòng xoáy nổi lên, vòng xoáy trung ương, khủng bố hàn ý bừa bãi tàn phá mà ra, cầm trong hư không hết thảy sự vật đều đông thành tượng băng, nhiệt độ đột nhiên như hàn đông. Ở này lạnh lẽo lạnh chiều bên trong, dạ thiên hàn bóng người hiện lên ở này, bị không gian vòng xoáy trục xuất đi ra, chậm rãi hạ xuống trong tầng trời thấp, một đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ nhìn quét bốn phía, khẽ lẩm bẩm nói, nơi này là bí cảnh ở ngoài. Âm thanh đột nhiên ngưng lại, nàng đột nhiên quay đầu lại, lại phát hiện đạo kia không gian vòng xoáy đã biến mất không còn tăm hơi, bí cảnh cổ cửa bên trên, một luồng huyền diệu sức mạnh không ngừng lưu chuyển, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Đáng ghét. Dạ thiên hàn ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng, nàng trên mặt có phẫn nộ, cũng có không cam lòng, nhưng càng nhiều tâm tình, nhưng là bất đắc dĩ, này đạo tinh quang cự trưởng, quá khủng bố, đối phương muốn đoạt thiên hồn khống tâm thạch, nàng căn bản không có sức chống cự. Sư tôn từng nói, tinh thần tiên môn cùng Thủy Lưu Hương có chớ nhiều quan hệ, này ánh sao cự trưởng tồn tại, rất có thể cùng Thủy Lưu Hương có quan hệ, việc đã đến nước này, ta vẫn là lập tức trở về tông môn cho thỏa đáng. Dạ thiên hàn sâu sắc ngóng nhìn phía trước cổ lão môn hộ, quay người lại, cũng không quay đầu lại rời đi bên trong nơi đây. Dạ thiên hàn, ngươi lập tức. Thấy dạ thiên hàn không nhìn bọn họ, cũng xoay người rời đi, liễu cổ khung trên mặt hiện lên vẻ tức giận, muốn đưa nàng cản lại, hỏi kỹ càng cổ tinh bí cảnh tình huống. Nhưng, hắn mà nói còn chưa nói hết, cổ phồn tinh đưa tay, đem hắn ngăn lại, hai con mắt giơ lên, liền như vậy lẳng lặng nhìn dạ thiên hàn rời đi, cũng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Dạ thiên hàn chính là cung chủ kẻ, thực lực sâu, cũng không ở Thủy Lưu Hương bên dưới. Giờ khắc này, nàng đột nhiên rời đi cổ tinh bí cảnh, cũng trở về Cửu Hàn Cung, đè lục tông thi đấu quy tắc, nàng đã mất đi đấu võ người đứng đầu tư cách, chuyện này với chúng ta tới nói, đúng là một chuyện tốt. Một lát sau, cổ phồn tinh buông lỏng tay ra, không nhanh không chậm giải thích. Trước đây không lâu, bí cảnh xuất hiện dị tượng, giờ khắc này, dạ thiên hàn lại đột nhiên rời đi, sẽ có hay không có trá? Liễu cổ khung nhưng có chút bận tâm, hắn chỉ lo liễu thi vận có cái gì chuyện bất chắc, vẫn lo lắng. Yên tâm đi. Cổ phồn tinh nhưng là nở nụ cười, khá có tự tin nói, cho dù cổ tinh bí cảnh lại thần bí, suy sụp lâu như vậy, nguy hiểm trước sau có hạn, hơn nữa, dạ thiên hàn xuất hiện thời gian, không chỉ có bị thương nặng, trên mặt còn mang theo vẻ không cam lòng, khẳng định là xúc phạm cái gì quy tắc, bị mạnh mẽ trục xuất đi ra, như vậy ngu xuẩn cử động, cảnh thiên chắc chắn sẽ không phạm. Thiếu tông chủ là tinh thần cổ tông từ trước tới nay thiên tài số 1, có hắn ở, tự nhiên có thể gặp giữ hóa lành, hiện tại. Hắn nhất định được rất nhiều kỳ ngộ, một khi rời đi cổ tinh bí cảnh, định có thể dũng đoạt giải nhất bài, vì là tinh thần cổ tông thắng được vinh quang. Liễu Cổ Khung tràn đầy khen tặng nói rằng, Cổ Phồn Tinh liếc mắt nhìn hắn, nhưng cũng không có phản bác, hai con mắt nhìn phía bí cảnh cổ cửa, trong lòng tràn ngập chờ mong. Dạ Thiên Hàn sau khi rời đi, hư không một lần nữa khôi phục yên tĩnh, mà trong rừng trúc hư không cũng dần dần bình phục lại, nhưng Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương trên mặt như trước tràn ngập kinh ngạc. Chỉ vì Thủy Lạc Thu lúc này bàn tay phải chính nhẹ nhàng nâng thiên hồn khống tâm thạch, mềm nhẹ ánh sao óng ánh bao phủ mà đi, cầm thiên hồn khống tâm thạch khí tức tà ác đều áp chế lại. Vừa nãy tình cảnh đó hai người đều đặt ở trong mắt, trong lòng một lần nữa quét mới đối với đế cảnh cường giả nhận thức. Một trưởng xuyên thấu mấy chục dặm hư không, cướp đoạt thiên hồn khống tâm thạch, trục xuất Dạ Thiên Hàn, làm liền một mạch, thực sự là làm người nghe kinh hãi, liền ngay cả Sở Hành Vân cũng há hốc miệng sững sờ ở tại chỗ. Thiên hồn khống tâm thạch vướng tay chân chỗ, ở chỗ khống chế tâm thần, vừa mới người đã từ khống chế bên trong tránh ra, chuyện tiếp theo liền dễ dàng xử lý. Thủy Lạc Thu đột nhiên mở miệng, để Thủy Lưu Hương cùng Sở Hành Vân từ dại ra bên trong phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy Thủy Lạc Thu tay giương lên, đem thiên hồn khống tâm thạch giao cho Thủy Lưu Hương trong tay, dặn dò, rừng trúc nơi sâu xa, có một vũng thanh tuyền, đem thân thể ngâm ở tuyền trong nước, đồng thời toàn lực ngưng tụ tâm thần, liền có thể một chút thoát khỏi khống chế, đồng thời, cũng có thể tầm bổ 9 viên huyết châm, giúp ngươi giảm bớt cửu hàn tuyệt mạch hàn khí. Thủy Lưu Hương cẩn thận tiếp được thiên hồn khống tâm thạch, khóe mắt thoáng nhìn, phẫn nộ nhìn về phía Sở Hành Vân, Sở Hành Vân quay về nàng khẽ mỉm cười. Ôn Nhu nói, đi thôi, ta cùng nước tiền bối lại tán gẫu một hồi. Được. Thủy Lưu Hương cười tươi rói gật đầu, tương tự quay về Sở Hành Vân khẽ mỉm cười, lập tức nàng hướng về Thủy Lạc Thu thi lễ một cái, lúc này mới hướng về rừng trúc nơi sâu xa đi đến. Nhìn theo Thủy Lưu Hương thâm nhập rừng trúc, Sở Hành Vân vẻ mặt biến đổi, có chút nghiêm nghị nhìn về phía Thủy Lạc Thu, hỏi, nước tiền bối, hiện tại, ngươi có thể hay không nói cho ta liên quan với tinh thần tiên thạch tất cả? Vừa nãy, Sở Hành Vân như thuận thế hỏi dò tinh thần tiên thạch công việc, nhưng Thủy Lạc Thu nhưng cắt ngang hắn, đồng thời có ý định đẩy ra Thủy Lưu Hương, không muốn để cho nàng ở đây đợi lâu. Những này cử động, Sở Hành Vân đều liếc nhìn bên trong, hắn mơ hồ cảm giác được, Thủy Lạc Thu sau đó phải nói, tuyệt không đơn giản, thậm chí, còn có thể du quan tính mạng. Thủy Lạc Thu nhìn kỹ Sở Hành Vân, đem vẻ mặt của hắn thu hết đáy mắt. Tinh thần tiên thạch, chính là do đất trời sinh ra mà ra chí bảo, nó tồn tại đã xa vượt xa đế binh, năm đó, ta chính là dựa vào tinh thần tiên thạch, mới có thể để cửu hàn tuyệt mạch cùng võ linh cùng tồn tại, tiến tới khai thác tiên môn, sáng lập thiên thu bá nghiệp. Đang khi nói chuyện, Thủy Lạc Thu chân mày trở nên ác liệt. Nàng mỗi một đạo tiếng nói, đều ẩn chứa vô thượng thô bạo, chữ chữ châu ngọc, cực kỳ rõ ràng vang vọng ở Sở Hành Vân trong đầu, để hắn không khỏi thẳng tắp sống lưng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Bất quá. Nhưng mà... Thủy Lạc Thu câu chuyện đột nhiên xoay một cái, quay về Sở Hành Vân nói, hôm nay, ta sẽ không cùng ngươi giải thích tinh thần tiên thạch huyền diệu vị trí, so với cái này, có một việc, đối với ngươi trọng yếu hơn. Hả? Sở Hành Vân con ngươi khẽ run lên, hắn sống lại, hắn hiện tại có tất cả, đều cùng Luân Hồi Thạch có chớ nhiều quan hệ, nhưng, Thủy Lạc Thu lại nói, có một việc so với Luân Hồi Thạch trọng yếu hơn. Điều này làm cho Sở Hành Vân tâm thần lẫm liệt, nhất thời có gan nghi hoặc cảm giác. Ngươi ở Phá Thiên Thánh Điện trải qua tất cả, ta đều xem ở trong mắt, vì vậy, ngươi làm người hai đời hết thảy trải qua, ta đều nhược chỉ trưởng. Thủy Lạc Thu lại mở miệng, nàng nói chuyện không dây dưa dài dòng, rất là trực tiếp. Sở Hành Vân gật gật đầu, đối mặt Thủy Lạc Thu như vậy một vị đế cảnh cường giả, hắn sẽ không có ý định ẩn giấu, người sau con mắt, biết bao sắc bén, có thể dễ dàng đem hắn nhìn thấu. Đầu tiên, ta phải nói cho ngươi một chuyện, ngươi ta vị trí vùng thế giới này cực kỳ rộng lớn, chân linh đại lục chỉ là một góc, trừ ngoài ra còn tồn tại mấy khu vực lớn, trong đó một chỗ chính là tiên đỉnh. Đối với tiên đỉnh tới nói, chân linh đại lục tồn tại như cằn cỗi đất hoang, tuy rộng lớn nhưng cũng không có quá nhiều giá trị, nhưng dù vậy có chút tiên đỉnh cường giả cũng sẽ đến chân linh đại lục chuyển xuống huyết thống, lưu có một tia căn nguyên. Thủy Lạc Thu, Sở Hành Vân âm thầm ghi nhớ ở trong lòng, khiếp sợ sau khi cũng cảm giác được nghi hoặc, những này với hắn có quan hệ gì? Cùng tinh thần tiên thạch, lại có quan hệ gì? Tiên đình người huyết mạch, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng bởi độ đậm của huyết thống hạn chế, dù cho nắm giữ tiên đình huyết thống, thường thường cũng sẽ không có quá nhiều tác dụng, cùng người bình thường không khác. Nói, Thủy Lạc Thu vẻ mặt đột nhiên căng thẳng, trầm giọng nói, Đế Thiên Dịch, chính là quát tháo tiên đình phong hoa nhân vật, hắn cũng từng tới chân linh đại lục, cũng lưu lại một ít huyết thống, mà này một ít huyết thống nắm giữ người, chính là ngươi Sở Hành Vân. Này lời nói xong, Sở Hành Vân biết vậy nên đầu óc một nổ, chuẩn mảnh thiên địa, phảng phất ở điên đảo xoay tròn, khiến cho hắn cửu cửu khó có thể hoàn hồn. trong cơ thể ta chảy xuôi đế thiên dịch một ít huyết thống. Sở Hành Vân nhưng khó tin tưởng, trong miệng lặp lại một lần. Thủy Lạc Thu đã sớm biết Sở Hành Vân sẽ có như thế vẻ mặt, nàng giơ lên âm điệu, giải thích nói ra, Sở Hành Vân, ngươi bây giờ trở về muốn một đời trước, có hay không cảm thấy, từ khi Thủy Lưu Hương chết rồi, ngươi con đường tu luyện trở nên rất thông thuận, thậm chí có thể nói là không trở ngại chút nào. Sở Hành Vân ngưng ngưng mắt, nhìn kỹ Thủy Lạc Thu tốt một lúc sau, phẫn nộ gật đầu. Một đời trước, tự Thủy Lưu Hương chết rồi, hắn liền may mắn được vô danh công pháp, trắng trợn nuốt chửng võ linh, tăng cao thực lực, tiến tới gia nhập tông môn, tu luyện thần thông, thành tựu một đoạn truyền kỳ con đường. Thậm chí, hắn tiến vào võ hoàng cảnh giới sau, tu hành đều cực kỳ thuận lợi, diệt kẻ thù, kết bạn thân, nhiều lần sống còn cảnh giới, đều có thể gặp giữ hóa lành, được rất nhiều thu hoạch. Hào nói không khoách đại, một đời trước người đại võ hoàng bên trong, Sở Hành Vân trải qua nhất là truyền kỳ, cũng tối vì người khác ước ao. Ngươi một đời trước hết thảy trải qua, xác thực đặc sắc, nhưng, những này chỉ có điều là một cái bẫy mà thôi, một cái do đế thiên dịch tỉ mỉ bày xuống ngàn năm chi cục. Thủy Lạc Thu trong ánh mắt lập lòe sắc bén ánh sáng, trong giọng nói, càng là lộ ra ác liệt tâm ý. Nàng không có cho Sở Hành Vân thời gian phản ứng, lạnh lùng nói, ngươi tu luyện vô danh công pháp, tên là Thôn Linh Thần Quyết, đến từ chính tiên đình cổ bí, ngươi có thể thuận lợi chu diệt cường địch, được kỳ ngộ, là bởi vì có đế thiên dịch đổ thêm dầu vào lửa. Thậm chí, ngươi trở thành võ hoàng sau khi kết bạn Tiêu Hình Thiên, cũng là do đế thiên dịch biến thành. Càng sâu người, một đời trước Thủy Lưu Hương cái chết, cũng là do đế thiên dịch một tay bày ra mà đến, bằng không, ngươi lại làm sao có khả năng ở mênh mông thú triều bên trong may mắn sống tạm. Tất cả những thứ này tất cả, đều ở đế thiên dịch nắm trong bàn tay, cũng nguyên nhân chính là như vậy, ngươi một đời trước, mới sẽ thuận lợi như thế, mới sẽ điên cuồng như thế, lôi kéo người ta ân tiện. Từng đạo tiếng nói, liền khác nào từng đạo kinh lôi, không ngừng đổ xuống ở Sở Hành Vân tâm thần trên, để con ngươi của hắn co rút nhanh thành châm, thân thể càng là liên tiếp lui về phía sau, suýt nữa sụi lơ ngã xuống đất. Hắn ngẩng đầu lên, đón nhận Thủy Lạc Thu sắc bén ánh mắt, miệng mở ra, âm thanh lại ở khẽ run, nước tiền bối, ngươi nói những này, thực sự để ta khó có thể tin tưởng được, đế thiên dịch tiêu tốn ngàn năm thời gian, khổ tâm bày xuống như vậy một cái bẫy, hắn, vì cái gì? Dù chưa thực sự tiếp xúc quá đế thiên dịch, Sở Hành Vân lại biết, người trước tồn tại, lại như là một tòa cao vút trong mây ngọn núi, dù cho là một đời trước hắn, đều chỉ có thể ngước đầu nhìn lên. Hắn không rõ, hắn nghi hoặc, đế thiên dịch nhân vật như vậy, tại sao lại ra tay với hắn, còn khổ tâm bày xuống ngàn năm chi cục. Đế thiên dịch ý nghĩ rất đơn giản, mục đích chỉ có một cái, vậy thì là để ngươi tiến vào đế cảnh cấp độ. Thủy Lạc Thu cũng thở phào một hơi, quay về Sở Hành Vân từng chữ rõ ràng nói, để ta tiến vào đế cảnh. Nghe được lời giải thích này, Sở Hành Vân càng thêm nghi hoặc. Vừa nãy, Thủy Lạc Thu từng nói, Sở Hành Vân một đời trước kết bái huynh đệ, Tiêu Hình Thiên, chính là đế thiên dịch ngụy trang mà đến, nhưng phải biết, chu diệt Sở Hành Vân người, thình lình chính là Tiêu Hình Thiên. Ngày xưa, Sở Hành Vân ở Thiên Linh Sơn điên khổ tu, chỉ lát nữa là phải bước ra bước cuối cùng, trở thành đế cảnh cường giả, ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Tiêu Hình Thiên lại đột nhiên xuất hiện, cũng đem hắn đánh lén giết chết. Nếu không có như vậy, Sở Hành Vân từ lâu thành công tiến vào đế cảnh. Nếu như như Thủy Lạc Thu từng nói, đế thiên dịch ngụy trang thành Tiêu Hình Thiên, khắp nơi trợ giúp Sở Hành Vân, để hắn nhiều lần gặp giữ hóa lành, chính là vì để Sở Hành Vân có thể tiến vào đế cảnh cấp độ này, vì sao ở thời khắc mấu chốt, đế thiên dịch ngược lại giết Sở Hành Vân? Sở Hành Vân nhăn tăng cường hai hàng lông mày, nhưng nhìn thấy Thủy Lạc Thu bằng trên, triển lộ ra một ít miệng cười. Bất quá, này một vệt miệng cười, là cười khổ, thở dài chi cười. Đế thiên dịch là thiên cổ khó gặp gỡ thiên tài tuyệt thế, hắn thiên phú tu luyện, rất cao, hắn lòng dạ thủ đoạn, càng là sâu không thấy đáy. Ngươi sẽ nhờ đó cảm giác được nghi hoặc, cũng không ngạc nhiên, liền ngay cả ta, lúc trước cũng là bị sái đến xoay quanh, cho đến chết một khắc đó, mới biết mình bị làm sao tính toán. Thủy Lạc Thu tựa hồ đang phát tiết giống như, ngẩng đầu lên, không ngừng ngửa mặt lên trời thở dài, cuối cùng. Nàng hít sâu một hơi, đem hết thảy vẻ u sầu đều thu hồi trong lòng, quay đầu, hai con mắt một lần nữa trở nên sắc bén. Nàng nói, đế thiên dịch khổ tâm để ngươi tiến vào đế cảnh, căn bản mục đích là muốn cho ngươi trở thành hắn lô đỉnh cùng kiếp tử. Một đời trước ngươi, vẻn vẹn chỉ là chạm tới đế cảnh ngưỡng cửa, nhưng nếu muốn chân chính tiến vào đế cảnh, nhưng vĩnh viễn lại không cái kia khả năng. Không cách nào tiến vào đế cảnh, liền không cách nào trở thành lô đỉnh cùng kiếp tử, đã hao hết hết thảy tiềm lực cùng thiên phú ngươi. Đối với đế thiên dịch mà nói, không có mảy may ý nghĩa, vì lẽ đó, hắn muốn độ ngươi nhập luân hồi, để ngươi làm lại một đời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Liên tục dưới khiếp sợ, Sở Hành Vân tâm tư ngược lại tỉnh táo lại. Hắn có thể sống lại, được lợi từ luân hồi thạch, còn vì sao sống lại, làm sao sống lại, những này, Sở Hành Vân cũng không biết. Nếu sự thực như Thủy Lạc Thu từng nói, tất cả những thứ này đều là đế thiên dịch bày xuống mưu cục, hết thảy nghi hoặc cùng không rõ, đều có thể giải quyết dễ dàng, được hoàn mỹ giải thích. Dừng một chút, Sở Hành Vân mở miệng hỏi, nước tiền bối, người mới vừa nói lô đỉnh cùng kiếp tử, là ý gì? Đế thiên dịch công pháp tu luyện, cực kỳ thần bí, có thể một lần lại một lần độ nhập luân hồi, giành lấy cuộc sống mới, do đó tích lũy vô cùng mênh mông tu luyện cảm ngộ, nhắm thẳng vào tu luyện đại đạo. Cái gọi là lô đỉnh, chính là đế thiên dịch độ nhập luân hồi thời gian, hắn hồn phách sẽ chuyển đến trong cơ thể ngươi, lấy này dung hợp hai người tiềm năng cùng cảm ngộ, ngươi có tất cả, đều sắp trở thành đế thiên dịch gà y. Mà cái gọi là kiếp tử, chính là đế thiên dịch nếu muốn độ nhập luân hồi, tất trước tiên muốn luân hồi cải mệnh, quá trình này, cực kỳ nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, sẽ bị thiên địa dập tắt. Vì vậy, hắn phải tìm một tên trực hệ huyết thống người, để người kia giúp hắn chịu đựng tai kiếp, đến lúc đó, thân là lô đỉnh ngươi, thân thể bị chiếm, thần hồn sẽ đi khắp với trong thiên địa, bị thiên địa nhận sai vì là đế thiên dịch, do đó biến thành tro bụi, hắn thì lại lấy kiếp tử thân phận, lừa gạt thiên địa, tiếp tục sống sót. Nói tới chỗ này, Thủy Lạc Thu hơi dừng lại một chút, ánh mắt hướng Sở Hành Vân nhìn tới, rất hiển nhiên, nàng trong miệng trực hệ huyết thống người, thình lình chính là Sở Hành Vân. Chẳng trách hắn sẽ như vậy khổ tâm bồi dưỡng ta, mục đích chính là vì tìm tới thích hợp thể xác. Sở Hành Vân tự giễu một tiếng, trong lòng không khỏi thầm than đế thiên dịch khủng bố thủ đoạn. Đế thiên dịch mỗi độ nhập một lần luân hồi, thừa nhận thiên địa chi phạt, sẽ càng trầm trọng, đến ở kiếp này, hắn đã là lần thứ 9 luân hồi, cửu chuyển công thành, liền có thể tiến vào đế tôn đến cảnh, cũng chỉ có trên người chịu tương đồng huyết thống ngươi, mới có thể giúp hắn lừa dối, bình yên vượt qua thứ 9 luân hồi. Nghe được Thủy Lạc Thu, Sở Hành Vân bừng tỉnh gật đầu, bình tĩnh nói, một đời trước, ta đã chạm tới đế cảnh cấp độ, luân hồi sau khi sống lại, kết hợp ngàn năm kinh nghiệm tu luyện, muốn tiến vào đế cảnh cấp độ, cũng không phải việc khó gì, nhưng, đế thiên dịch vẫn là không yên lòng, cho nên mới phải thả xuống luân hồi thiên thư, dành cho ta rất nhiều chí bảo, điểm ấy không sai chứ. Người nói không sai, bất quá, đây chỉ là một người trong đó nguyên nhân. Thủy Lạc Thu đi tới Sở Hành Vân trước mặt, nhạt tiếng nói, lần thứ 9 luân hồi. Không phải chuyện nhỏ, đế thiên dịch cũng là mượn tinh thần tiên thạch sức mạnh, mới có thể hoàn mỹ độ người nhập luân hồi. Vì thế, hắn cũng là nguyên khí đại thương, không thể không tĩnh dưỡng sinh lợi. Luân hồi thiên thư bên trong rất nhiều chí bảo, vừa là trợ giúp ngươi bước vào đế cảnh cấp độ to lớn trợ lực, cũng là ở hắn tĩnh dưỡng sinh lợi thời gian, có thể bảo đảm ngươi an toàn dựa dẫm vị trí. Vì bảo đảm ta an toàn, không tiếc dành cho vài món vô thượng đế binh, đế thiên dịch ra tay, xác thực xa hoa. Sở Hành Vân quay về Thủy Lạc Thu trêu ghẹo một tiếng, tùy tiện nói. Nói cách khác, ở vào giờ phút này, đế thiên dịch cũng không có giám thị ta, mà là ở một cái nào đó nơi tĩnh dưỡng sinh lợi, khôi phục nguyên khí. Xác thực như vậy. Thủy Lạc Thu suy tư một hồi, ngưng trọng nói, bất quá, đế thiên dịch trốn ở nơi nào, thực lực làm sao, thế lực làm sao, những này, đều là không biết bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định chính là, hắn thực lực, rất khủng bố đến ngươi không thể nào tưởng tượng được. Theo cuối cùng một đạo dứt tiếng, Sở Hành Vân nhất thời cảm giác có một tòa vô ảnh vô hình núi lớn, tầng tầng áp bức ở trên người hắn, khiến cho hắn có chút khó có thể thở dốc. Ngàn năm tháng bên trong, Sở Hành Vân đối mặt quá vô số kẻ địch, nhưng như đế thiên dịch nhân vật như vậy, hắn nhưng từ chưa tiếp xúc qua, đối phương tồn tại, lại như là một đoàn hắc ám sương mù, để người không thể thấy rõ sau khi, càng sẽ cảm giác được sợ hãi, vô lực. Thủy Lạc Thu cũng không có chuyện giật gân, đế thiên dịch tồn tại. Thật đáng sợ, tuyệt đối là Sở Hành Vân đối mặt mạnh nhất chi địch, đồng thời, cũng là số mệnh chi địch. Sở Hành Vân cùng đế thiên dịch trong lúc đó, tương lai tất có một trận chiến, không thể tránh miễn. Cảm thấy sợ hãi. Thấy Sở Hành Vân hồi lâu không có lên tiếng, Thủy Lạc Thu mỉm cười đặt câu hỏi. Đối mặt như vậy kẻ địch khủng bố, bất luận người nào đều sẽ tâm thấy sợ hãi. Sở Hành Vân không có che giấu, như thực chất nói ra, thế nhưng, ngoại trừ sợ hãi ở ngoài, càng nhiều nhưng là chờ mong cùng hưng phấn. Vì vượt qua thứ 9 luân hồi, đế thiên dịch khổ tâm bày xuống toàn bộ mưu cục, mỗi một bước đều là như vậy tinh diệu tuyệt luân, nhưng này cũng không có nghĩa là hắn nhất định có thể trưởng khống tất cả, càng không thể đại biểu hắn nhất định có thể giết ta, hoàn thành luân hồi. Sở Hành Vân quay về Thủy Lạc Thu lộ ra một ít cười yếu ớt, trong mắt lóe ra ác liệt ánh sáng, cười nói, liền dường như lần này ta cùng tiền bối gặp mặt, cũng từ trong miệng ngươi biết được tất cả chuyện này, đế thiên dịch cũng không thể nào đoán trước. Ở biết được hết thảy âm mưu sau khi, Sở Hành Vân xác thực tâm có sợ hãi, điểm ấy không gì đáng trách, nhưng ở đồng thời, hắn trong lòng nhiệt huyết cũng sôi trào lên, tuôn ra mãnh liệt hưng phấn cảm giác. Hay là, ở đế thiên dịch trong mắt, tất cả đều là tổng thể, Sở Hành Vân là hắn một con cờ, mà hắn, nhưng là duy nhất chơi cờ người. Nhưng đối với Sở Hành Vân tới nói, hắn không cam lòng thành làm quân cờ, hắn cũng muốn trở thành chơi cờ người, cùng Đế Thiên Dịch đến một hồi sinh tử đánh cờ. Bàn cờ này thắng bại, Sở Hành Vân cũng không biết, càng không cách nào dự đoán, nhưng hắn biết, bàn cờ này, hắn sẽ đem hết toàn lực đi dưới. Thắng rồi, đột kích ngược là vua. Thất bại, cũng không hối hận nảy sinh. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cũng yên lòng. Thủy Lạc Thu cười nhạt về chi, Đế Thiên Dịch bày xuống ván cờ này, quá lớn, diễn ra ngàn năm lâu dài, dù cho là tâm trí kiên định người, đều sẽ nhờ đó cảm giác được sợ hãi thật sâu, tiến tới tự giận mình. Sở Hành Vân hiện tại trạng thái tinh thần, xa xa ra ngoài Thủy Lạc Thu dự liệu, trong nội tâm, đối với Sở Hành Vân cũng là càng ngày càng tán thưởng. Đem tâm tư thu lại rồi, Thủy Lạc Thu hướng rừng trúc nơi sâu xa nhìn tới, bàn tay phải thăm dò, ở trong hư không nhẹ nhàng mơn trớn. Ầm ầm ầm âm thanh từ trong rừng trúc truyền ra, chợt, ở Sở Hành Vân nhìn kỹ bên dưới, một trong suốt xanh thẳm thanh tuyền từ trong rừng trúc tràn ra, nước suối hóa chảy, nhẹ nhàng bao phủ thủy lưu hương thân thể, cũng đem chậm rãi tiếp đưa tới. Tán. Thủy Lạc Thu khẽ quát một tiếng, trong phút chốc, này một trong suốt thanh tuyền tiêu tan vì là hư vô, thủy lưu hương từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, trên người, không chỉ có không có thiên hồn khống tâm thạch khí tức tà ác, liền ngay cả cửu hàn tuyệt mạch khí tức cũng biến thành thật là yếu ớt. Tổ tiên. Thủy Lưu Hương mở hai mắt ra, trên mặt tràn ra vẻ mừng như điên, nàng vừa mở miệng, Thủy Lạc Thu nhưng khoát tay áo một cái, ngọc thủ lại tham, giống như nắm một vệt dây nhỏ như vậy, bỗng nhiên hướng phía sau một lui lại. Vù một tiếng, Thủy Lưu Hương chỉ cảm thấy lồng ngực run lên, chờ phục hồi tinh thần lại, tỏa ra màu đỏ tươi ánh sáng thiên hồn khống tâm thạch, đã rơi xuống Thủy Lạc Thu trong tay. Hơn nữa, thiên hồn khống tâm thạch tự hồ trở nên hơi quái lạ, ánh sáng vẫn còn, nhưng này cỗ khí tức tà ác, nhưng biến mất rồi, khó hơn nữa nhận ra được mảy may. Trải qua thiên tinh cổ tuyển cọ rửa, Thủy Lưu Hương trong cơ thể cửu hàn tuyệt mạch đã chiếm được áp chế, thiên hồn khống tâm thạch đối với nàng ảnh hưởng, cũng triệt để nhổ, nhưng cái này thiên hồn khống tâm thạch, nhưng đối với ngươi khá có tác dụng. Đang khi nói chuyện, Thủy Lạc Thu cong ngón tay búng một cái, đem thiên hồn khống tâm thạch đưa đến Sở Hành Vân trước. Đối với ta khá có tác dụng. Sở Hành Vân theo bản năng tiếp nhận thiên hồn khống tâm thạch, vẻ mặt hơi sừng sốt một chút, vừa nhấc mục, lại nghe được Thủy Lạc Thu quay về hắn nói, nghiêm chỉnh mà nói, chân chính cần cái này thiên hồn khống tâm thạch, cũng không phải là ngươi, mà là ngươi con kia linh sủng. Tiền bối, ngươi nói linh sủng, nhưng là tiểu hồn. Đi qua Thủy Lạc Thu như vậy nhắc nhở, Sở Hành Vân lập tức hướng tiểu hồn nhìn đi qua, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy tiểu từ kia còn ở trong giấc ngủ say, dáng rất đáng yêu vô cùng. Thủy Lưu Hương cũng ngưng nhìn sang, nhìn thấy tiểu hồn chớp mắt, nàng trong mắt dẹt qua mãnh liệt vẻ yêu thích, như tiểu hồn như vậy đáng yêu manh vật, nữ tử đa số không có cái gì sức để kháng. Nguyên lai nó gọi là tiểu hồn. Thủy Lạc Thu cười nhạt, lên tiếng giải thích, thiên hồn khống tâm thạch đã mất đi hiệu dụng, không cách nào lại khống chế Thủy Lưu Hương, nhưng ở ngọc thạch bên trong, còn ẩn chứa to lớn lực lượng linh hồn. Ngôn cùng ở đây. Sở Hành Vân có chút rõ bạch Thủy Lạc Thu ý tứ, lên tiếng hỏi ngược lại, nước tiền bối, người biết tiểu hồn là loại nào linh thú con non? Không biết. Thủy Lạc Thu đơn giản thẳng thắn trả lời, lắc đầu nói, này chỉ linh thú không chỉ có nắm giữ hư thực thể chất, còn có thể thôn phệ linh hồn lực lượng, lấy này không ngừng lột xác thành dài, ở ta nhận thức bên trong, chưa bao giờ xem qua quỷ dị như thế linh thú. Nhưng có thể xác định chính là, này chỉ linh thú lai lịch tuyệt không đơn giản, rất có thể là một loại nào đó viễn cổ thần thú, hơn nữa. Vẫn là nắm giữ huyết thống truyền thừa viễn cổ thần thú. Cụ thể làm sao, ta hiện tại cũng không cách nào suy đoán, chỉ có để nó trưởng thành, mới có thể từ từ triển lộ ra huyết thống truyền thừa đặc tính, mà vẻn vẹn dựa vào băng hồn võ hoàng một ít tàn hồn, còn thiếu rất nhiều. Thủy Lạc Thu không nhanh không chậm nói, Sở Hành Vân nếu có hiểu ra gật gật đầu, tay phải nhẹ nhàng nâng thiên hồn khống tâm thạch, cũng đem chậm rãi đưa đến tiểu hồn trước người. Vù! Theo hai người lẫn nhau tới gần. Tiểu hồn cơ thể hơi động dưới, lập tức, Sở Hành Vân chính là nhìn thấy, thiên hồn khống tâm thạch tỏa ra một vệt óng ánh hồng mang, chủ động dung nhập vào tiểu hồn trong cơ thể. Chỉ đi qua chốc lát, này mặt óng ánh hồng mang hoàn toàn biến mất, thiên hồn khống tâm thạch đã biến thành một viên phổ thông hôi bạch ngọc thạch, vì gió vừa thổi, liền hóa thành đầy trời bột mịn, tiêu tan với Sở Hành Vân trong tay. Tiểu hồn thân thể trở về bình tĩnh, nhưng không giống với vừa nãy, giờ khắc này. Nó toàn thân bao phủ một vệt ửng đỏ ánh sáng, mỗi lần hít thở trong lúc đó, sinh cơ bừng bừng, khí tức cũng từ từ trở nên chất phác. Tên tiểu tử này chẳng biết lúc nào hồi tỉnh đến, nhưng nó sau khi tỉnh lại, nên cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Thủy Lạc Thu sâu sắc nhìn tiểu hồn một chút, sau đó, nàng đối với Sở Hành Vân nói ra, Vạn tinh cổ linh có hay không ở trên thân thể ngươi? Vâng. Sở Hành Vân lập tức trả lời, đem vạn tinh cổ linh lấy đi ra. Ở hắn lấy ra vạn tinh cổ linh trong nháy mắt, một đạo óng ánh tinh mang từ cổ đồ bên trong tỏa ra ra, ánh sáng quanh quẩn hư không, cuối cùng ngưng tụ thành một tên thân mặc thanh y nho nhã trung niên. Tên này nho nhã trung niên, Sở Hành Vân cũng không xa lạ gì, chính là Tề Tinh Thánh Điện chi chủ. Thời khắc này, người sau hai con mắt nhìn chăm chú Thủy Lạc Thu, nơi khóe miệng còn treo lơ lửng một vệt nhẹ nhàng nhiên lúm đồng tiền, như gió, khiến cho người cảm giác rất là thoải mái. Những năm này, khổ cực ngươi. Thủy Lạc Thu đồng dạng nhìn chăm chú Tề Tinh Thánh Điện chi chủ, giây lát sau, nàng thở thật dài một tiếng, tiếng nói bên trong lại chen lẫn hổ thẹn. Tề Tinh Thánh Điện chi chủ lắc lắc đầu, cũng không nói lời nào, chỉ là si ngốc ngóng nhìn Thủy Lạc Thu, dù cho thân thể từ từ trở nên phù phiếm, ánh sáng từ từ tiêu tan, cũng chưa từng di động xem qua ánh sáng. Chờ cuối cùng một vệt tinh mang tản đi, vạn tinh cổ linh từ giữa không trung phiêu rơi xuống, Sở Hành Vân duỗi ra hai tay, đưa nó nhẹ nhàng nâng đỡ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, này cỗ vẫn chống lại sức mạnh của hắn biến mất rồi, linh lực ở vạn tinh cổ đồ trên vui vẻ lưu chuyển, cũng không còn bất kỳ trở ngại. Ngươi vẫn bài xích ta, để ta không cách nào tùy ý trưởng khống vạn tinh cổ linh, mục đích chính là vì thấy nước tiền bối một lần cuối chứ. Sở Hành Vân thấp giọng nỉ non, hắn là tính tình bên trong người, tự nhiên có thể cảm giác được Tề Tinh Thánh Điện chi chủ đối với Thủy Lạc Thu, yêu say đắm tâm ý. Bất quá, hắn cũng không có lên tiếng hỏi dò Thủy Lạc Thu, chỉ là ở trong lòng thở dài một tiếng sau, cầm vạn tinh cổ linh yên lặng thu vào trong nhẫn chứa đồ. Thủy Lạc Thu ánh mắt cỡ nào sắc bén, nàng nhận ra được Sở Hành Vân thần thái biến hóa, cũng rất có hiểu ngầm không có đối với chuyện này nói thêm cái gì, bàn tay mở ra, thả ra hai vệt kỳ quang. Này hai vệt kỳ quang, một xanh một hôi, xẹt qua hư không sau, chậm rãi rơi xuống Thủy Lưu Hương cùng Sở Hành Vân trong tay. Sở Hành Vân sừng sốt một chút, nhìn chăm chú nhìn sang, lạc ở trong tay hắn màu xám kỳ quang, là một viên người lớn to bằng nắm tay thất thải ngọc thạch xanh ánh sáng, thả ra một luồng càng khí tức quái dị. Mà này một luồng khí tức, Sở Hành Vân lại cảm giác thấy hơi quen thuộc. Cái này ngọc thạch, chính là tinh thần tiên thạch phối hợp đồ vật, tên là tinh tủy tiên thạch, vật ấy tuy kém xa tít tắp tinh thần tiên thạch, nhưng nó cũng có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, giờ khắc này cổ tinh bí cảnh, chính là ở nó bao phủ bên dưới, vừa mới có thể biến hoãn gấp 3 tốc độ. Thủy Lạc Thu âm thanh đúng lúc vang lên, hướng về Sở Hành Vân giải thích. Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn phía Thủy Lưu Hương, không nhanh không chậm mở miệng nói, cho tới trong tay ngươi ngọc thạch, nhưng là do Cửu Vĩ Tiên Hồ võ linh ngưng tụ mà thành, cũng là ta vì là thủy gia lưu lại võ linh truyền thừa. Nghe đến lời này, Sở Hành Vân đột nhiên nín thở. Hắn sâu sắc ngưng nhìn sang, đã thấy cái này Úy Lam ngọc thạch bên trong, nằm rạp một vị tiên hồ bóng mờ, hồ sinh cửu vĩ, toàn thân bộ lông xanh thẳm. Phảng phất sự tồn tại của nó, chính là thiên địa thủy chi bản nguyên, khiến cho người có gan khó mà diễn tả bằng lời áp bức cảm giác. Cửu vĩ tiên hồ võ linh, là ta bản mệnh võ linh, đứng hàng cửu phẩm cấp độ, có thể trưởng khống thiên địa vạn nước, do cho các ngươi không cách nào trưởng khống tinh thần tiên thạch duyên cớ. Này võ linh, cũng không thể truyền thừa với Thủy Lưu Hương, này nước thiên nguyệt, ngược lại không tệ người tuyển. Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương ký ức, Thủy Lạc Thu cũng nhược chỉ trưởng, đương nhiên cũng biết nước thiên nguyệt tồn tại. Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương nhìn nhau, ánh mắt đều có chút khẽ run. Tinh tủy tiên thạch cùng cửu vĩ tiên hồ võ linh đều là khó gặp báu vật, người trước có thể biến hoãn gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua, người sau vì là cửu phẩm võ linh, có thể truyền thừa với thủy gia người. Nếu như này hai hậu cần truyền đi, liền võ hoàng cường giả đều sẽ tranh chấp đầu phá huyết chảy, bởi vậy có thể thấy được, này hai vật giá trị có khổng lồ cỡ nào, thậm chí đã đến không cách nào cân nhắc mức độ. Tiền bối chi dành cho, tiểu tử nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Sở Hành Vân hai mắt sáng quắc nhìn về phía Thủy Lạc Thu, sống lưng thẳng tắp như kiếm, đang chờ không người nói cảm ơn thời điểm, Thủy Lạc Thu nhưng là một phủ tay, ngừng lại động tác của hắn. Chỉ thấy trên mặt nàng triển lộ ra một vệt cười quái dị, hai hàng lông mày nhẹ nhàng bốc lên, ngừng tiếng nói, tiểu tử, ngươi có hay không khắc trong tâm khảm, ta cũng không để ý, hai món chí bảo này, nếu ngươi nhận lấy, như vậy ngươi nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện? Sở Hành Vân lại là sững sờ. Sau đó, Thủy Lạc Thu âm thanh lần thứ hai vang lên, một chữ không kém truyền vào đến trong tai của hắn, đồng nhất thuấn, Sở Hành Vân trên mặt cũng hiện lên một vệt dày đặc cười khổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái điều kiện này không tính quá đáng chứ? Thủy Lạc Thu sau khi nói xong, cười tủm tỉm nhìn Sở Hành Vân, nhưng Sở Hành Vân nhưng là tỏ rõ vẻ cay đắng, thần thái có vẻ hơi bất đắc dĩ. Dừng một chút, Sở Hành Vân trả lời, lấy mặc tiền bối tài nghệ, một lần nữa rèn đúc một bộ linh khôi thân. Cũng không tính việc khó gì, nhưng linh khôi thân cần thiết vực ngoại kim loại, nhưng cực kỳ hiếm có. Huống chi, đem tàn hồn hòa vào linh khôi thân sau, thực lực đều sẽ mức độ lớn hạ thấp, chuyện này đối với tiền bối tới nói. Sở Hành Vân trên mặt có lúng túng vẻ. Thủy Lạc Thu yêu cầu rất đơn giản, chính là để Sở Hành Vân giúp nàng rèn đúc một bộ linh khôi thân, nhưng yêu cầu này sau lưng, nhưng có rất nhiều hạn chế, đặc biệt là người sau. Phải biết, Thủy Lạc Thu chính là đế cảnh cường giả, đủ để vượt lên thiên địa bên trên, nếu nàng trở thành nửa người nửa khôi thân, hết thảy tu vị đem không còn tồn tại nữa, như vậy đả kích cũng không phải là người người đều có thể chịu đựng. Ngươi lo lắng, ta đã sớm suy nghĩ quá, ngươi cứ việc dựa theo ta nói đi làm. Thủy Lạc Thu cũng không có quá nhiều trả lời, tiếng nói thẳng thắn, mang theo không cho cãi lời tâm ý. Sở Hành Vân khẽ thở dài một cái, gật đầu nói, được rồi, vậy ta sau đó sẽ dốc toàn lực đi sưu tầm vực ngoại kim loại, mau chóng băng tiền bối chế tác linh khôi thân. Như vậy rất tốt. Nghe nói như thế, Thủy Lạc Thu rốt cục lộ ra lún đồng tiền. Ngọc thủ nhẹ nhàng tham, ở phía trước chỗ trống nhẹ nhàng mơn trớn. Vù một tiếng, phía trước hư không bắt đầu vặn vẹo lên, từng đạo thất thải tinh ánh sáng rớt xuống, hóa thành một vệt to lớn lọng tre, cũng giam ở rừng trúc nơi sâu xa, chờ ánh sao hoàn toàn tiêu tan đi, ở ba người trước mắt, một tòa thanh lịch trang viên xuất hiện ở này, khá cụ mấy phần khí thế. Sở Hành Vân trợn to hai mắt nhìn tình cảnh này, tâm thần không khỏi lại là run lên. Hiện tại Thủy Lạc Thu, chỉ là một tia tàn hồn mà thôi. Thực lực không kịp thời điểm toàn thịnh một phần vạn, nhưng nàng triển khai các loại thủ đoạn, nhưng giống như thần minh như vậy, vung tay lên, liền có thể sáng lập ra một tòa đình viện. Thần thông như vậy, dù cho là một đời trước hắn, cũng không có thể như vậy. Chờ ngươi bước vào đế cảnh cấp độ, những này, đều chỉ là cơ sở bên trong cơ sở. Thủy Lạc Thu tùy ý nói thanh âm, ánh mắt nhìn phía Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương, nói, hôm nay nghỉ sớm một chút đi, tu hành đặc huấn, từ ngày mai bắt đầu. Tu hành đặc huấn. Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương đồng thời sững sờ, đã thấy Thủy Lạc Thu chuyện đương nhiên nói ra, hai người các ngươi thiên phú không thấp, nhưng tu vị nhưng là rối tinh rối mù, Thủy Lưu Hương cũng là thôi, ngươi sở hữu hai đời kinh nghiệm tu luyện, tu vị nhưng bất quá thiên linh năm tầng, chỉ bằng tu vi như thế, làm sao giúp ta tìm kiếm vực ngoại kim loại. Lời nói này, nhất thời để Sở Hành Vân bàng trở nên đỏ chót. Xác thực, lấy Sở Hành Vân nắm giữ kinh nghiệm tu luyện, ở trong thời gian 2 năm, hoàn toàn đầy đủ tiến vào âm dương cảnh giới. Làm sao trên người hắn liên lụy sự tình, quá hơn nhiều, lúc này mới làm lỡ tu vị tiến triển. Làm sao? Cảm thấy ta không tư cách giáo dục ngươi. Thấy Sở Hành Vân trầm mặc không nói, Thủy Lạc Thu một đôi lông mày đột nhiên nhăn lại. Vừa dứt lời dưới, Sở Hành Vân trên mặt tuôn ra vẻ kinh hãi, đột nhiên cong xuống thân, vội vàng nói, Thủy tiền bối đồng ý tự mình giáo dục, tiểu tử chịu không nổi kinh hoàng, lại há có thể từ chối. Sở Hành Vân lúc nói lời này, nhưng trong lòng là một mảnh mừng như điên, hận không thể cao giọng hoan hô vài câu. Thủy Lạc Thu, đế cảnh cường giả, tinh thần tiên môn chi chủ, cửu phẩm võ linh nắm giữ người, trên người chịu cửu hàn tuyệt mạch, từng lấy sức một người, cứng hám vạn ngàn tiên đình cường giả. Những này vinh dự, tùy ý lấy ra một hạng, đều muốn vượt xa một đời trước Sở Hành Vân, có thể được nhân vật như vậy dốc lòng chỉ đạo, Sở Hành Vân cao hứng cũng không kịp, như thế nào sẽ từ chối. Sở Hành Vân vừa mừng vừa sợ giáng dấp, để Thủy Lạc Thu lại là nở nụ cười. Trong lòng đối với Sở Hành Vân càng ngày càng cảm giác được thỏa mãn, cũng không lại tiếp tục trêu ghẹo, ôn nhu nói, nhanh đi nghỉ ngơi đi, không nên làm lỡ ngày mai tu hành. Được. Sở Hành Vân quay về Thủy Lạc Thu không người, lập tức cùng Thủy Lưu Hương cùng nhau rời đi, hướng rừng trúc nơi sâu xa đi đến, ở bên trong trang viên, tất cả đều là xanh biếc thanh trúc, ở trong gió mềm nhẹ chập chờn. Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương đến trang viên trong đình viện, gió nhẹ nhẹ nhàng phất quá. Mát mẻ sảng khoái, hai người đưa thân vào thanh trúc bên trong, cảm giác toàn thân tâm đều giãn ra. Thủy tiền bối suy tính được thật chu đáo. Sở Hành Vân cười cợt, này tòa trang viên lại như là một cái không gian độc lập, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách mà mở, chỉ có thanh phong có thể thổi đi vào, là chuyên môn vì là hai người xây lên. Thủy Lưu Hương trên mặt đồng dạng có chứa lúm đồng tiền, nàng nằm ở trên giường trúc, nhìn trên đỉnh đầu chập chờn thanh trúc, hai mắt khép hờ, tùy ý sợi tóc ở thanh phong bên trong đung đưa. Vân ca ca, ta hiện tại cảm giác lại như ở trong mơ như thế, thật hạnh phúc, thậm chí, so với mộng còn muốn mỹ. Thủy Lưu Hương đem tâm thần triệt để chạy xe không, phảng phất rong chơi ở hạnh phúc hải đại dương như vậy, liên thanh âm đều trở nên mềm nhẹ. Vào giờ phút này, nàng trong cơ thể cửu hàn tuyệt mạch được khống chế, thiên hồn khống tâm thạch ảnh hưởng không còn tồn tại nữa, còn có thể cùng Sở Hành Vân đoàn tụ, đồng thời cùng tu luyện, cùng sinh hoạt. Ở đây trước, tất cả những thứ này tất cả, Thủy Lưu Hương liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nằm mơ đều mộng không tới niềm hạnh phúc như vậy. Sở Hành Vân cũng chậm rãi nằm xuống, trên mặt tràn ngập yêu nịch. Đầu của hắn chuyển qua, nhìn gần trong gang tấc người yêu, cảm giác trái tim của chính mình cũng ở nổ lớn nhảy lên, Này Trương Dương giật hạnh phúc mỉm cười tuyệt mỹ dung nhan, hà không phải là thường thường xuất hiện ở trong mộng của hắn. Đưa tay ra, Sở Hành Vân đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua thủy lưu hương bàng, trong con người yêu thương mãnh liệt, để hắn quỷ thần xui khiến khuynh dưới đầu, hôn lên cặp kia môi đỏ. Tứ môi dán vào nhau, này làm người điên cuồng mỹ diệu xúc cảm, làm cho thủy lưu hương thân thể mềm mại run rẩy dưới, nàng cặp kia đôi mắt đẹp mở to lớn, hầu như mỗi một lần hô hấp, đều có thể nghe thấy được Sở Hành Vân độc nhất nam tính khí tức. Sở Hành Vân chìm đắm ở yêu thương bên trong, đầu ngón tay trượt, xẹt qua thủy lưu hương cổ, cũng nhẹ nhàng khoát lên nàng thon thả trên, hai tay hơi dùng sức, giống như phải đem này mỹ lệ người hòa vào thân thể của chính mình. Như vậy nhiệt liệt cử động, để thủy lưu hương đầu tiên là kinh ngạc dưới, nhưng sau đó, nàng trong mắt lộ ra một vệt ý cười, song vươn tay ra, ôm Sở Hành Vân đầu, chậm rãi na di, tùy ý Sở Hành Vân thân thể không ngừng đi xuống. Nàng có thể cảm giác được Sở Hành Vân mãnh liệt yêu thương, giờ khắc này, thủy lưu hương trong mắt cũng tất cả đều là vô tận triền miên tình ý. Sở Hành Vân hôn qua thủy lưu hương bàng, mơn trớn thủy lưu hương cổ, quần áo nhẹ nhàng thốn, thô bàn tay to liền muốn hoành khu thẳng vào trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên phát sinh một đạo dày đặc tiếng hít thở âm, bàn tay hành động càng mạnh mẽ ngừng lại. Làm sao? Thủy lưu hương thổ khí nhược lan, nàng cúi đầu nhìn phía Sở Hành Vân, vẫn có thể rõ ràng cảm giác được người sau khát vọng cùng hừng hực, nhưng người sau nhưng dừng lại hành động, chính từng ngụm thở hổn hển. Thấy thủy lưu hương sững sờ nhìn mình, Sở Hành Vân khóe miệng nhấc lên nhàn nhạt độ cong, ngón tay ở nàng mũi ngọc tinh xảo trên thổi qua, tràn ngập yêu nịch nói ra, Lưu Hương, chờ trở lại Lưu Vân Hoàng Triều, chúng ta phạt nặng một hồi hôn lễ đi. Làm hôn lễ? Thủy Lưu Hương nghiêng đầu qua chỗ khác, đôi mắt đẹp mang theo nghi hoặc càng tăng lên. Lúc trước ở gió Tây Thành, chúng ta tuy đã thành hôn, nhưng hôn lễ quá mức đơn sơ chút, một vô song hôn, hai không chứng kiến, thậm chí ngay cả thiên địa đều không có bái, vẻn vẹn đi rồi một cái nghi thức đơn giản. Hiện tại, ta đã tìm về cha mẹ, cũng nắm giữ ngạo nhân thực lực, sẽ không lại chịu đến thủy gia xa lánh, vì lẽ đó, ta nghĩ là một hồi long trọng hôn lễ, chính đại quang minh cho một mình ngươi danh phận, không cho ngươi chịu đến mảy may oan ức. Ta muốn cho người trong cả thiên hạ biết, ngươi Thủy Lưu Hương, là ta vĩnh sinh chí yêu thê tử. Sở Hành Vân tiếng nói bình tĩnh, trong lời nói, nhưng lộ ra nồng đậm yêu thương, làm cho Thủy Lưu Hương trên mặt hiện lên cảm động chi vẻ mặt, cuộn mình thân thể, hai tay quấn quanh ở Sở Hành Vân trên người. Trên mặt toàn bộ đều là hạnh phúc cùng an tường. Nàng nhìn chăm chú Sở Hành Vân tuấn giật khuôn mặt, cúi đầu thẹn thùng nói, kỳ thực, Vân ca ca ngươi không cần vì cái này, mà ngăn chặn ở dục vọng của chính mình, chỉ cần là ngươi, Hương Nhi cái gì đều đồng ý. Sở Hành Vân vẻ mặt lập tức động lại, thật vất vả bình tĩnh lại tâm thần, trong nháy mắt dâng trào ra hừng hực vẻ. Hắn đưa tay ra, chăm chú ôm Thủy Lưu Hương thon thả, vừa muốn có hành động, một đạo đột nhiên xuất hiện tiếng ho khan, từ viên ngoại tiếng vang lên. Cùng khắc, còn có một đạo tiếng nói truyền đến, ngừng tiếng nói, đêm đã khuya, còn không mau nhanh nghỉ ngơi. Nghe được lời nói này, Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương đồng thời ngừng lại hành động, nguyên bản hừng hực dâng trào tâm thần, chớp mắt trở nên tỉnh táo lại, khuôn mặt trên, chỉ còn lại vẻ lúng túng. Bọn họ đều không nói gì, bốn mắt nhìn nhau, chỉ lo đánh vỡ này lúng túng yên tĩnh, mãi đến tận sau một chốc sau, hai người lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đụng vào nhau, đồng thời phát sinh cười nhạt âm thanh. Này một đạo tiếng cười, xuyên qua trang viên, ở trong rừng trúc vang vọng, chậm rãi tiêu tan với hư vô, hai người ngóng nhìn đối phương, từ từ ở phần này an bình ở trong ngủ, ngủ rất say, quên mất hết thảy. Cổ tinh bí cảnh bên trong, cũng không nhật nguyệt, nhưng nơi này tiên chủ hành cung, nhưng nghiễm nhiên dường như tiểu thế giới như vậy, bầu trời đêm đấu chuyển, kiêu dương sơ thăng, khắp nơi lộ ra nồng nặc sức sống. Làm loang lổ thần hy xuyên thấu qua mộc song, Thủy Lưu Hương con ngươi giật giật, chậm rãi từ trong giấc mộng tỉnh lại. Đêm đó, nàng ngủ đến mức rất an ổn, thoải mái, cảm giác áp bức ở trong lòng hết thảy bao quần áo cùng gông xiềng, cũng đã dỡ đi, chưa bao giờ có dễ dàng như vậy an bình. Nàng hơi mở hai mắt ra, liền nhìn thấy mình nằm ở Sở Hành Vân trong lòng, người sau đã tỉnh rồi, chính dựa vào giường trúc, mục mang yêu say đắm nhìn chăm chú lại đây, nơi khóe miệng, còn mang theo một vệt cười nhạt lúm đồng tiền. Tỉnh rồi. Sở Hành Vân đưa tay ra, nhẹ nhàng gẹo nổi lên Thủy Lưu Hương sợi tóc, hành động rất nhẹ, tiếng nói rất nhu. Phảng phất chỉ lo Thủy Lưu Hương từ bên cạnh hắn biến mất như vậy. Thủy Lưu Hương gật gật đầu, trên mặt tràn trề hạnh phúc mỉm cười. Tối hôm qua, nàng cùng Sở Hành Vân hàn huyên hồi lâu, lẫn nhau kể ra hai năm qua trải qua, có thống khổ, có kinh ngạc, có vui mừng, cũng có cảm động, không hề bảo lưu nói cho đối phương biết. Ngăn ngắn một đêm thời gian, hai người đều càng thêm hiểu rõ đối phương, cách biệt hai năm tâm, một lần nữa dán vào ở tất cả, so với lúc trước càng chặt chẽ, cũng càng quý trọng. Một đêm sau, từ trong giấc mộng tỉnh lại, ấn vào mắt mâu, là người yêu bàng, cùng với cặp kia tràn ngập cưng chiều hai mắt, cái cảm giác này rất đẹp, để Thủy Lưu Hương không có cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Vừa nhưng đã tỉnh rồi, vậy thì đứng lên đi. Sở Hành Vân vỗ nhẹ Thủy Lưu Hương phía sau lưng, đứng thẳng đứng dậy, thấy gian phòng góc nơi bày ra một tòa trang cái, tiếng nói khẽ nhách nói, Lưu Hương, ta vẽ cho ngươi mi đi. Họa mi. Thủy Lưu Hương hơi kinh ngạc nhìn Sở Hành Vân, Sở Hành Vân trọng trọng gật đầu, đưa tay đem Thủy Lưu Hương ôm vào trang trên đài, mộc án khẽ mở, bên trong chỉnh tề bày ra trang cụ, phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm. Vân ca ca. Thủy Lưu Hương trong mắt nhưng có vẻ kinh ngạc, con người quét tới, đã thấy Sở Hành Vân cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra mi bút, đồng thời dùng ngón tay nhẹ nhàng nghiệp than tâm, vẻ mặt càng chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ. Làm sao? Không tin ta? Sở Hành Vân cảm giác được Thủy Lưu Hương ánh mắt, trong miệng phun ra một đạo trêu ghẹo tiếng nói, đồng thời, hắn ngón tay đã khoát lên cán bút trên, đem mi bút nhẹ nhàng vung lên. Thủy Lưu Hương bị Sở Hành Vân dáng dấp chọc cười, lắc đầu nói, ta tin tưởng Vân ca ca, bắt đầu đi. Ánh nắng sáng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi vào Thủy Lưu Hương long lanh hoàn mỹ trên mặt, cũng rơi vào nàng quần áo trên. Sở Hành Vân cười nhạt, chậm rãi giơ tay lên bên trong mi bút. Động tác của hắn rất nhu, nhưng rất gọn gàng, mỗi một bút cắt xuống, đều là như vậy trôi chảy không trở ngại, đen kịt thâm thúy trong tròng mắt, phản chiếu ra Thủy Lưu Hương vẻ mặt, phảng phất trong tay mi bút xẹt qua, cũng không phải là mi hình, mà là hắn sôi trào mãnh liệt yêu thương. Thủy Lưu Hương đồng dạng nhìn chăm chú Sở Hành Vân. Nàng có thể nhìn thấy Sở Hành Vân trong mắt mình, đồng thời, nàng trong mắt, cũng tất cả đều là Sở Hành Vân. Hai người tầm mắt trên không trung va chạm, như yên như sương giống như quấn quanh ở đồng thời, quên bao quần áo, càng quên cừu hận, tất cả tâm tư, đều quên sạch sành xanh, chỉ có trong mắt lẫn nhau. Một bút ghìm lại, miêu tả, là Sở Hành Vân trong lòng yêu say đắm. Một mâu hơi động, phản chiếu, là Thủy Lưu Hương trong lòng hạnh phúc. Hai người, nhất động nhất tĩnh. Động người họa mi, tĩnh người ngưng mắt. Thời khắc này, bọn họ lại như là trong bức tranh thần tiên quyến lữ, đẹp đến nỗi người kinh tâm động phách, càng khiến người ta say mê ở trong đó, phảng phất chỉ cần hơi tập trung, liền vĩnh xa không thể rời đi hai con mắt. Được rồi. Không biết đi qua bao lâu, Sở Hành Vân nhẹ nhàng thả xuống mi bút, ánh mắt lưu luyến ở Thủy Lưu Hương bàng trên, dường như đang thưởng thức tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật như vậy. Thủy Lưu Hương rời qua tầm mắt, bóng loáng trên mặt kiếng, phản chiếu ra nàng thanh tú khuôn mặt, trong suốt như bảo thạch giống như con ngươi bên trên, uốn cong lông mày nhẹ nhàng lược, rất đẹp, hoàn mỹ không một tì vết, chọn không ra bất kỳ bỏ sót. Vẽ đến thật tốt. Thủy Lưu Hương kinh ngạc nhìn gương đồng. Cửu Hàn cung bên trong, tất cả đều là nữ tính đệ tử, trong đó, tự nhiên không thiếu khuynh quốc khuynh thành người, những người kia trang vẻ mặt cực mỹ nếu như thiên tiên, nhưng cùng Sở Hành Vân vẽ mi so với, nhưng là không đáng nhắc tới. Một đời trước, chúng ta rời đi gió Tây Thành sau, liền bắt đầu ở Lưu Vân Hoàng Triều lang thang, quá đầu đường xó chợ sinh hoạt, ở một lần vô tình, ta nhặt được một nhánh mi bút, từ đó về sau, ngươi liền mỗi ngày để ta giúp ngươi họa mi, này Liễu Diệp mi hình, là ngươi thích nhất mi hình, cũng là ta duy nhất sẽ vẽ mi hình. Sở Hành Vân đứng Thủy Lưu Hương bên cạnh, hai tay đắp nàng vai đẹp, xuyên thấu qua gương đồng, ẩn tình đưa tình nhìn chăm chú tấm này để hắn luyến ngàn năm bàng, ôn nhu nói. Tuy nói người ta đã làm lại một đời, sinh mệnh quý tích cũng theo đó thay đổi, nhưng có một ít sự tình, nhưng mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Ta mi bút, chỉ có thể vì ngươi mà đề, cũng chỉ có thể vì ngươi mà đề. Này từ nay về sau, Vân ca ca mỗi ngày rời giường đều sẽ vì ta họa mi sao? Thủy Lưu Hương xoay người hỏi hướng về Sở Hành Vân, nàng trong mắt, đã có óng ánh lệ quang đang lóe lên. Đối với một đời trước sự tình, Thủy Lưu Hương đương nhiên sẽ không biết được, nhưng nàng có thể từ Sở Hành Vân tiếng nói bên trong cảm giác được loại kia chân thành cùng ôn nhu, liền dường như này uốn cong liễu diệp mi, khiến cho người không nhịn được trở nên động dung. Chỉ cần ngươi không chê ta, này một đời, ta đều nguyện vẽ cho ngươi mi. Sở Hành Vân ôn nhu cười. Hắn biết, Thủy Lưu Hương sao sẽ quan tâm hắn có thể không vì nàng họa mi, nàng chân chính để ý, là vì nàng họa mi yêu nhất tâm ý. Nàng muốn đơn giản như vậy, Sở Hành Vân, như thế nào sẽ không đáp ứng. Một đời trước, Sở Hành Vân chỉ vì Thủy Lưu Hương để bút. Mà ở kiếp này, điểm ấy cũng sẽ không thay đổi, trong tay chi bút, chỉ vì Thủy Lưu Hương mà đề, càng nguyện nhất lên một đời. Lúc này, trang viên ngoài cửa, Thủy Lạc Thu đứng ở đó, hai con mắt ngóng nhìn tình cảnh này, không khỏi cũng là ngây dại, yên tĩnh đứng thẳng, ánh mắt ôn nhu như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu nàng trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, không có lên tiếng, mà là yên lặng rời đi trang viên, trở lại mình nhà gỗ trước. Chẳng biết lúc nào, Thủy Lạc Thu trong tay xuất hiện một tôn bầu rượu, ấm bên trong, rượu mát lạnh, tỏa ra một luồng nồng nặc hương rượu, tràn ngập ở trong rừng trúc, phảng phất để không khí đều trở nên cam hương phân tán. Thủy Lạc Thu ngửa đầu, hướng về trong miệng ực một hớp rượu ngon. Vào giờ phút này nàng, hoàn toàn không có hôm qua ung nhã tư thái, trong lúc phất tay, càng mang theo một phần phóng khoáng, nhưng càng nhiều nhưng là sâu sắc sầu bi. Nguyện một đời chấp bút, vẽ những mi trên liễu. Đế Thiên Dịch, ngươi lúc trước cũng từng nói với ta như vậy, nhưng giờ khắc này ngươi, nhưng ở nơi nào? Thủy Lạc Thu dương mắt nhìn hướng thiên không, giống như đang phát tiết giống như, phun ra một đạo tự diễu tiếng nói. Nàng vung lên bầu rượu, đem rượu ngon khoảnh tung đi ra, trong lúc nhất thời, rượu bắn tung, chen lẫn Thủy Lạc Thu sầu tư, thủy rơi xuống đất trên, tràn ngập đến rừng trúc mỗi một chỗ ngóc ngách. Một lâm, hai, nhưng là giao tạp sầu bi cùng yêu say đắm, thực sự khiến người ta sinh thán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khoảng cách cổ tinh bí cảnh đóng, chỉ có 10 ngày, nhưng ở tốc độ thời gian trôi qua biến hoãn gấp 3 cổ tinh bí cảnh bên trong, nhưng là có tới ngày 30. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, ở mật không gặp thiên bên trong rừng rậm, một con một sừng kiếm trâu tầng tầng ngã xuống, to lớn giống như núi nhỏ thân thể ngã quắp, làm cho mặt đất đều điên cuồng run rẩy, muốn gợi ra khủng bố động đất. Ở một sừng kiếm trâu trước thi thể, đứng thẳng hai đạo bóng người. Hai người này, một người cầm trong tay cổ lão trường đao, khác một người tay nâng màu vàng cổ trung, trên người đều là tỏa ra chất phác thiên địa chi lực, ánh mắt nhìn thẳng một sừng kiếm trâu thi thể, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Bọn họ, thình lình chính là Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu. Từ khi bí cảnh dị biến sau khi, hai người liền lẫn nhau kết bạn, đi khắp với các lớn thánh điện, vừa đoạt bảo, vừa thu thập tiên khí, thu hoạch khá là phong phú, đã thuận lợi bước vào âm dương cảnh giới. Trước mắt con này một sừng kiếm châu, tu vị đã đạt âm dương 4 tầng, nếu là ở bên ngoài, mặc dù là âm dương 5 tầng võ giả, cũng không dám cùng là địch, nhưng ở hai người liên thủ dưới, nhưng ung dung đem chu diệt, có thể thấy được này thực lực của hai người tăng lên chi lớn. Chòm sao rơi xuống sau, cổ tinh bí cảnh hoàn toàn thay đổi, không chỉ có khắp nơi đều là chân bảo, tốc độ tu luyện càng là giống như thần trợ, tăng lên hơn 10 lần, chỉ tiếc, ngày mai vào lúc này, chúng ta liền muốn rời khỏi. Lâm Tịnh Hiên lau chùi la sinh cổ đao trên thú huyết, mục mang không muốn nhìn phía trước trung ương cao phong. Trải qua khoảng thời gian này kỳ ngộ, hắn tu vị đã triệt để vững chắc ở âm dương 2 tầng, nếu có thể tiếp tục khổ tu mấy ngày, thậm chí còn có thể bước vào âm dương 3 tầng cảnh giới. Làm sao, rời đi cổ tinh bí cảnh đã đến giờ đến rồi, ngay khi ngày mai. Như vậy tu luyện thánh địa, hắn không muốn rời đi. Xác thực. Cố Thiên Kiêu gật gật đầu, khóe miệng nhưng là nhấc lên một vệt âm lãnh độ cong, nói, chỉ có điều, có thể rời đi cổ tinh bí cảnh, ngược lại cũng đúng là một chuyện tốt, này liền đại diện cho, rất nhanh, chúng ta là có thể ở muôn người chú ý trên võ đài, mạnh mẽ trà đạp Bách Lý Cuồng Sinh cùng Lạc Vân, thắng được vô tận vinh quang. Vừa nghe đến hai người này tên, Lâm Tịnh Hiên ánh mắt lập tức trầm xuống, lạnh lẽo mà lại tự tin nói ra, há lại là trà đạp đơn giản như vậy, ta muốn cho bọn họ biến thành phế nhân, vĩnh kém xa đứng trước mặt ta. Nói, hắn cánh tay phải run lên, một vệt lượng như kiêu dương óng ánh ánh đao tỏa ra, xẹt qua một sừng kiếm châu thi thể, rơi vào phía trước trên vách núi, đem chuẩn một ngọn núi sườn dốc đều chặt đứt đi. Ầm ầm ầm âm thanh truyền đến, này một ngọn núi sườn dốc gãy vỡ thời điểm, núi đá nứt toác, linh lực nhấn chìm. Hư không đều là mạnh mẽ run lên, phong vân kinh biến, dị tượng càng dọa người. Cùng lúc đó, cách nhau nơi đây trăm dặm ở ngoài một tòa trong vực sâu, tương tự có nổ vang truyền đến. Tô Tĩnh An cùng Tô Mộ chiêu lực lên đường hình, hóa thành hai mặt sông lên thiên lưu ánh sáng, chạy nhanh cách xa đen kịt thâm uyên, hết tốc lực hướng về trung ương cao phong phương hướng lao đi, tốc độ nhanh kinh người. Bọn họ tu vi của hai người, cũng bước vào âm dương cấp độ, là một nặng cảnh giới. Trên người lượn lờ thiên địa chi lực, một chạy nhanh vút qua trong lúc đó, có thể đưa tới cực kỳ yếu ớt thiên địa cộng hưởng. Liễu cô nương, vẫn là không muốn đồng hành. Tô Tĩnh An hướng bên cạnh nhìn tới, ở nơi đó, có một vệt sán lạn tử quang xẹt qua, tương tự là hướng về trung ương cao phong phương hướng lao đi. Cho nàng chút thời gian đi. Tô Mộ Chiêu cười khổ một tiếng, lắc đầu thở dài nói. Bí cảnh phát sinh dị biến trước, cổ cảnh thiên đem Liễu Thi Vận đưa cách xa cổ thành, người sau tự nhiên không có bị thương tổn. Trong khoảng thời gian này, bọn họ nhiều lần gặp gỡ, nhưng không có như trước như vậy kết bạn đồng hành, thậm chí ngay cả trò chuyện lời nói, đều là thật là ít ỏi. Cổ cảnh thiên chết, tuy nói là có tội thì phải chịu, nhưng là đối với Liễu Thi Vận tới nói, sự đả kích này đồng dạng to lớn, nếu như chu diệt cổ cảnh thiên người, là Bách Lý Cùng Sinh, cũng liền thôi, nhưng lại thiên là nàng còn có hảo cảm Sở Hành Vân. Loại mâu thuẫn này tâm thái bên dưới, Liễu Thi Vận trở nên trầm mặc ít lời. Hầu như đều là một mình mà đi, thân đơn bóng chiếc. Tô Mộ Chiêu dừng một chút, hai con mắt nhìn phía Tề Tinh Thánh Điện vị trí, nói, Bách Lý Cuồng Sinh đây, hắn còn đang chờ. Nghe vậy, Tô Tĩnh An thở dài, nói, tự dị biến sau, liền vẫn thủ ở nơi đó, ta Ta ngày hôm qua đã từng khuyên quá hắn, hắn lại nói, chỉ cần Lạc Vân kiếm chủ một ngày không xuất hiện, hắn liền một ngày không rời đi, coi như cổ tinh bí cảnh đóng, hắn cũng không sẽ rời đi nửa bước. Có muốn hay không khuyên nữa khuyên hắn? Tô Mộ Chiêu có chút không đành lòng, ngày mai, cổ tinh bí cảnh đều sẽ đóng, khi nào lại mở ra, ai cũng nói không rõ ràng, thậm chí khả năng vĩnh không mở ra. Ngoại trừ Lạc Vân kiếm chủ, ai có thể khuyên đến động hắn? Tô Tĩnh An hỏi ngược lại, để Tô Mộ Chiêu vẻ mặt sững sờ. Sau đó, hai người không hẹn mà cùng thu hồi ánh mắt, trong miệng phát sinh một tiếng cảm thán. Cổ tinh bí cảnh bên trong, tiếng nổ vang rền, tiếng xe gió, nhiều tiếng vang vọng trời cao, tất cả mọi người đều sẽ tốc độ thôi thúc đến mức tận cùng, toàn lực hướng về trung ương cao phong phương hướng chạy đi, chuẩn bị rời đi nơi đây. Nhưng vào giờ phút này tiên chủ hành cung, lại có vẻ càng yên tĩnh, trong rừng trúc, gió nhẹ nhẹ phẩy, thanh trúc đung đưa, thất thải tinh ánh sáng như là sóng nước lan tràn ra đi, để trong này đã biến thành một mảnh tinh biển ánh sáng. Ánh sao trung ương, Sở Hành Vân chính ngồi ngay ngắn ở đó. Giờ khắc này, hắn hai mắt khép kín, toàn thân tâm tiến vào trạng thái tu luyện, ở quanh thân nơi, càng lượn lờ từng tia một tinh khiết thiên địa chi lực, phảng phất chịu đến lực lượng nào đó điều động, muốn dung nhập vào Sở Hành Vân trong cơ thể. Ở này ngày 30 khổ tu bên trong, Sở Hành Vân tốc độ tu luyện kinh người, đã liền dược tứ cấp, bước vào thiên linh 9 tầng cảnh giới, thời khắc này, hắn chính dẫn ánh sao nhập thể, chuẩn bị xung kích âm dương cảnh giới. Như vậy tốc độ tu luyện, có thể nói khủng bố, một khi truyền ra ngoài, đủ để làm cho tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm, thậm chí, liền Sở Hành Vân chính mình cũng bởi vậy cảm thấy chấn động, có chút không thể tin được đây là sự thực. Bất quá, về nghĩ tới những thứ này thiên trải qua lịch, Sở Hành Vân nhưng lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Khoảng thời gian này bên trong, chỉ đạo hắn, là Thủy Lạc Thu, toàn tâm toàn ý chỉ đạo, không có nửa điểm giấu dốt, đem nàng hết thảy kinh nghiệm tu luyện, hết thảy nghịch thiên thần thông, đều triển khai ra, không hề bảo lưu. Trong khoảng thời gian này, hắn hưởng thụ, là tinh thần tiên môn có nội tình, thiên tài địa bảo vô số, linh trận diệu pháp vô cùng, có một ít thượng cổ đan dược, Sở Hành Vân chưa từng nghe nói, dược hiệu càng kinh người. Ở hai người dưới sự giúp đỡ, hắn tu vị không chỉ có liên tiếp đột phá, mỗi một lần đột phá thời gian, kinh mạch cùng linh hải, đều phải nhận được một lần gột rửa, để cảnh giới trở nên cực kỳ vững chắc, có thể nói hoàn mỹ thái độ. Đương nhiên, 30 ngày khổ tu, tuy mệt, Sở Hành Vân nhưng có trồng phản phát quy chân cảm giác. Hắn thường thường cùng Thủy Lạc Thu thảo luận kinh nghiệm tu luyện, vừa khổ tu, vừa rút lấy tu luyện chân lý, tu luyện sau khi, còn có thể cùng Thủy Lưu Hương Nô đùa giỡn. Họa mi tâm sự, thỏa thích toát ra trong lòng yêu thương. Sở Hành Vân trước nay chưa từng có cảm thấy vui sướng. Cuộc sống như thế, là hắn làm người hai đời khát vọng, không có cửu hận, càng không có áp lực, chỉ có dũng phàn không ngừng tu luyện cao phong, cùng với sâu sắc yêu người. Liền vào lúc này, Sở Hành Vân trong cơ thể truyền đến một đạo vang trầm âm thanh. Đột nhiên, lượn lờ ở trong hư không thiên địa chi lực hạ xuống, một tia tiếp theo một tia, còn như nước mưa giống như... nhỏ xuống đến Sở Hành Vân thân thể chớp mắt, lập tức hòa vào trong đó, rót vào ngũ tạng lục phủ, đi vào kinh mạch toàn thân, làm cho toàn thân hắn trong ngoài đều hiện lên ra một vệt huyền diệu óng ánh vẻ. Xèo, xèo. Cùng lúc này, hai đạo tiếng xe gió vang lên, Thủy Lạc Thu cùng Thủy Lưu Hương bóng người xuất hiện ở rừng trúc ở ngoài. Thủy Lạc Thu hai con mắt nhìn phía Sở Hành Vân vị trí, giống như đối xử môn sinh đắc ý của mình, trên mặt triển lộ ra một vệt vui mừng chi cười, gật đầu liên tục nói: Thiên địa chi lực hòa vào trong cơ thể, liền như vậy rèn luyện kinh mạch linh hải, đồng thời ở toàn thân xương cốt trên ngưng tụ hoa văn, tiểu tử này, cuối cùng cũng coi như không có để ta thất vọng. Sở Hành Vân yên tĩnh ngồi ở cự nham bên trên, hắn trước sau đóng lại hai con mắt, quanh thân ánh sáng lưu chuyển, phảng phất hóa thành một đạo vô tận tuyền qua, không ngừng nuốt chửng trong hư không thiên địa chi lực. Thiên địa chi lực vương vãi xuống, linh lực tỏa ra, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa cộng hưởng âm thanh, thật giống hắn giờ phút này đã cùng thiên địa hợp thành một thể, toàn thân xương cốt không ngừng nhúc nhích, hiện ra một đạo đạo huyền diệu đồ văn. Âm dương cảnh cường giả, toàn thân xương cốt sẽ hiện ra thiên địa đồ văn, này đồ văn có thể làm cho bọn họ cảm ngộ đến thiên địa chi lực tồn tại, thậm chí, bọn họ liền như thiên địa một phần, thực lực có thể được tăng lên nhiều. Hô! Sau một hồi, Sở Hành Vân hai con mắt đột nhiên mở, hít sâu một cái, hắn nhìn trước mắt, này một mảnh rộng lớn bầu trời từ hồ trở nên càng ngày càng rõ ràng, có thể cảm giác được lưu động thiên địa chi lực. Âm dương cảnh, xong rồi. Cảm thụ trong cơ thể thiên địa chi lực, dù là tâm thần trầm ổn Sở Hành Vân, cũng là lộ ra một vệt vẻ vui mừng, trên mặt lúm đồng tiền dày đặc. Tiến vào âm dương cảnh giới, võ giả liền có thể vận dụng thiên địa chi lực, sử dụng tới đủ loại huyền diệu thủ đoạn, cũng chỉ có bước vào cảnh giới này, mới có thể được cho là chân chính cường giả đỉnh cao. Một tháng trước, Sở Hành Vân bất quá thiên linh 5 tầng, khoảng cách âm dương cảnh giới, đường xá rất xa, coi như lấy thủ đoạn của hắn kinh nghiệm, muốn đạt đến một bước này, chí ít cũng cần hơn nửa năm. Nhưng ở Thủy Lạc Thu dốc lòng giáo dục bên dưới, vẻn vẹn đã qua một tháng, hắn liền tiến vào âm dương cảnh giới, kinh khủng như thế tăng lên tốc độ, cũng chỉ có Thủy Lạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.